Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Căng tin hôm nay im ắng lạ thường, đội nấu ăn hăng hái ra trận, nồi thịt hầm bốc khói nghi ngút. Ngày thường lũ quỷ đói này tranh giành nhau ngấu nghiến thức ăn mà giờ không một ai động đũa. Bữa cơm này có thể nói là bữa ăn thịnh soạn nhất mà bọn họ được ăn kể từ khi nhập ngũ, còn hoành tráng hơn cả bữa sáng nay nữa. Thịt trắng da đỏ, cho dù ngày lễ Tết cũng chưa chắc được đãi ngộ như vậy. Ngụy Tuyết và Tống Định Ngọc ăn thập phần vui vẻ, thỉnh thoảng Ngụy Tuyết vừa gặm xương sườn vừa chào hỏi với các bộ đội đặc chủng xung quanh. Này, sao các anh không ăn đi, thịt ngon lắm đấy, sao không ai động đũa vậy, buổi chiều còn có huấn luyện đó. Y tá Ngụy nói đúng. Nguyên soái không nhanh không chậm uống canh, thản nhiên nhắc nhở. Buổi chiều có huấn luyện nhiệm vụ đặc biệt, ăn cho no đi. Huấn luyện viên, anh cũng quá thiếu đạo đức rồi. Buổi sáng, nhóm bộ đội đặc chủng này đã bị lừa thảm hại, nên giờ sẽ không bị lừa nữa. Huấn luyện viên buổi sáng cũng ân cần nhắc nhở họ như vậy. Và kết quả thì sao? Không ăn, kiên quyết không ăn. Dù sao ăn rồi cũng sẽ nôn ra, sao phải chịu cái tội ấy chứ? Ngay khi giờ ăn trưa kết thúc, tiếng còi tập hợp vang lên bên ngoài. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy khi giờ ăn trưa kết thúc, vứt bát đũa chạy vội ra ngoài, không muốn nhìn miếng thịt trên bàn kia thêm giây nào nữa. Hai chiếc xe tải quân đội đậu ở bên cạnh sân tập, theo sau là mấy chiếc xe jeep. Nguyên soái và Duy An đứng song song ở phía trước xe, phía sau họ là thượng sĩ đang chuẩn bị lên đường. Duy An khi đến luôn mặc đồng phục huấn luyện hoặc áo khoác blue trắng, nhiều lắm là đeo găng tay chữ thập đỏ, chưa ai nhìn thấy quân hàm của cô. Lần này cô đổi thành quân phục, quân hàm mới tinh, hai vạch một sao chói lóa, muốn làm mù mắt của tất cả mọi người. Chu Tưởng kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Chính. Chuyện gì vậy? Cô ấy thực sự là thiếu tá? Thiệu Chính khẽ lắc đầu thấp giọng nói. Chuyện này nói sau. Nguyên soái hai chân hơi tách ra, chân đi ủng quân đội, hai tay chắp sau lưng, đeo kính râm bản to, chiếc cằm kiên nghị khẽ nhếch, lộ ra vẻ đẹp trai khó tả. Các cậu đều là trinh sát mũi nhọn của quân đội, lần này huấn luyện chính là khảo nghiệm kỹ năng điều tra và kỹ năng trinh sát. Nguyên soái vung tay lên, đuổi bọn họ vào khoang sau xe, thượng sĩ không cho bọn họ nhìn trộm bên ngoài, sau đó xe khởi hành. Đến khi dừng lại, bọn họ đã đến một mảnh đất hoang trong rừng. Nhóm bộ đội đặc chủng đang choáng váng bước xuống xe, mọi người đều có vẻ mặt mờ mịt. Nguyên soái thổi còi nói: "Mục tiêu của các cậu là chiếm lấy cao nguyên 143, phải dựa vào kỹ năng trinh sát để tìm được đường đi chính xác, đồng thời tránh khỏi sự truy kích và cảm bẫy của đội đối thủ và đội thứ ba. Đây là cuộc khảo nghiệm giữa trinh sát thực địa và phản trinh sát." Thượng sĩ bước tới, đưa cho bọn họ một cái la bàn và một tấm bản đồ không nguyên vẹn, sau đó cho bọn họ rút thăm chia làm hai đội. Đội thứ ba thì không cần phải nói, đó là đội bao gồm các thượng sĩ được lựa chọn từ lực lượng đặc chủng trước đây, đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công và cản trở cả hai đội còn lại. Đội nào cắm được cờ ở cao nguyên 143 trước là đội thắng, đội thua sẽ bị trừ điểm. Nguyên soái lấy đồng hồ đeo tay ra. Bây giờ là 14:23, nếu không đội nào đến đích trước 14 giờ ngày thứ ba, cả hai đội đều sẽ bị phạt. Tất cả mọi người chú ý, thời gian đếm ngược, nhiệm vụ bắt đầu. Hai nhóm người leo lên xe với vẻ mặt đau khổ, được đưa đến hai nơi khác nhau và bị ném vào rừng dọc đường. Bữa sáng ói ra sạch sẽ, cơm trưa lại hầu như không ăn, giờ trong ba lô chỉ có nước và một chút lương khô, lại chỉ đủ ăn một bữa. Mẹ nói chứ, lòng dạ đàn bà thật là độc ác. Duy An đi theo Nguyên soái lên xe đi đến địa điểm cắm trại. Ngụy Tuyết và Tống Định Ngọc vẫn là lần đầu tiên tham gia loại hình huấn luyện đặc biệt này, tò mò không nhịn được, giơ ống nhòm lên nhìn nửa ngày, vẫn không thấy gì, buồn bực hỏi. Tại sao không nhìn thấy ai cả vậy? Duy An mở ấm đun nước, cười nói. Cách nơi này ít nhất 100 cây số, lại ở trong rừng rậm, anh có thể thấy mới là lạ. Ngụy Tuyết tò mò hỏi. Những người này sẽ không ăn gian đấy chứ, nếu hai đội hợp tác bao che cho nhau, sau đó cùng đến địa điểm cắm cờ thì làm sao phân biệt được thắng thua? Duy An trợn tròn mắt. Huấn luyện chính là chiến đấu, hơn nữa em cho rằng bọn họ bất tài như vậy à? Duy An nhảy xuống phía trước xe, đi đến bàn, chỉ vào màn hình máy tính và nói. Nhìn xem, các chấm đỏ là đội 1, các chấm xanh là đội 2, nếu bị bắn hoặc bỏ cuộc thì đèn tín hiệu tự động sáng lên, nó sẽ biến thành chấm màu vàng. Tống Đình Ngọc kinh ngạc nhìn những chấm rải rác trên bản đồ màn hình. Vậy làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng bọn họ không gian lận? Ngốc quá! Ngụy Tuyết gõ trán anh ta. Nhiệm vụ lần này lại không cần tù binh, cho nên nếu bọn họ gặp nhau thì sẽ xử lý nhau trước. Chúng ta có thể nhìn chấm xanh chấm đỏ là biết ngay mà. Duy An gật đầu. Nếu họ thực sự có thể gian lận mà không bị phát hiện thì đó là kỹ năng của bọn họ. Ngụy Tuyết bỗng nhiên thở dài. Chị à, trong ba lô bọn họ chỉ có mấy cái bánh quy nén cùng lương khô, bọn họ có thể sống lâu như vậy sao? Duy An nhún vai. Yên tâm đi, cho dù thời gian gấp đôi thì những thứ này cũng đủ rồi, không chết đói được đâu. Tống Đình Ngọc thương hại nhìn những chấm xanh chấm đỏ nhấp nháy. Trong rừng rậm chuyện gì cũng có thể xảy ra, nguy hiểm nhiều như vậy, thật sự là khó có thể chịu đựng. Duy An cười như không cười nhìn anh ta. Đây không phải là cuộc sống quân ngũ mà anh hằng mong ước sao, Nam Tử Hán? Đôi mắt của Ngụy Tuyết mở to vì kinh ngạc, lập tức không khách sáo cười to ra tiếng. Tống Đình Ngọc lập tức đỏ mặt, xấu hổ hét lên. Sao vậy? Làm sao nào? Đó là điều mà một người đàn ông khao khát. Tôi cũng có tâm huyết chứ bộ. Phải phải, Ngụy Tuyết buồn cười nói. Nào, Nam Tử Hán, chúng ta luyện hai chiêu nhé. Trời sắp tối, điều kiện dã chiến tương đối khó khăn. Đến đêm, Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết không chịu nổi nữa. Bữa tối có lương khô cũng không sao, ngủ trong lều cũng không sao, ngay cả tiếng tru của bầy sói trong rừng cũng có thể chịu được. Nhưng điều khiến họ không thể chịu đựng được là không có nước nóng để rửa mặt và tắm. Duy An lắc đầu thở dài, quả nhiên vẫn là những con người chưa trải qua huấn luyện gian khổ. Ngày đầu tiên đầy phấn khích qua đi, Ngụy Tuyết rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán, ngồi trước bàn máy tính, hết lần này đến lần khác, tán gẫu với người lính thông tin liên lạc. Tống Đình Ngọc vốn tưởng rằng ra ngoài chơi là có thể trốn được huấn luyện buổi sáng. Không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm sau đang ngủ say lại bị Duy An một cước đá xuống giường, lồm cồm bò ra khỏi lều. Nguyên soái đăm chiêu nhìn bọn họ, bỗng nhiên xoay người vào trong lều, mặc đồng phục huấn luyện bước ra, đi theo ba người cùng nhau rèn luyện. Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc dần dần bị tụt lại phía sau, nguyên soái và Duy An sóng vai chạy phía trước. Không khí buổi sáng rất trong lành, sương sớm dính ướt ống quần, trên đầu còn có tiếng chim kêu thánh thót, thiên nhiên khiến con người cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Rất nhanh, Ngụy Tuyết cùng Tống Đình Ngọc đã không thấy tăm hơi đâu. Duy An nhớ lại chuyện nói xấu sau lưng người khác, liền có chút xấu hổ. Nhưng cô vẫn không nhịn được, nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng. Huấn luyện viên Nguyên... Không cần khách sáo, cô không cần gọi tôi là huấn luyện viên. Cho anh mặt mũi, còn kén cá chọn canh. Trong lòng Duy An bĩu môi, mặt không biểu cảm. Được, hai ta cũng coi như chiến hữu, tôi gọi tên anh nhé. Thế nào, đại soái? Nguyên soái nghiêng đầu nhìn cô một cái, gật đầu ân cần nói. Tiểu Duy. Anh mới là Tiểu Duy, cả nhà anh đều là hồ ly chín đuôi Tiểu Duy. Duy An khóe miệng run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. À, trước đây không hiểu chuyện, tôi nói bậy nói bạ, chỉ là nói đùa mà thôi, anh đừng để bụng. Nguyên soái hở hững ừ một tiếng, chạy lâu như vậy mà vẫn không đỏ mặt, không thở dốc. Cũng có thể là do mặt anh ta vốn dĩ đã đen, cho nên dù có đỏ cũng không nhìn ra được. Duy An ác ý suy đoán. Cẩn thận. Duy An đang vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó cánh tay bị siết chặt, cả người bị một lực mạnh kéo lấy, thiếu chút nữa không cẩn thận ngã nhào xuống đất. Cô trừng mắt nhìn anh ta, vừa muốn hỏi anh đang làm gì, liền cảm thấy dưới chân có gì đó không ổn. Mặt đất mềm, mũi giày gần như chìm hẳn trong bùn. Cô giật mình vội lùi lại, xoa bùn trên giày, thở dài nói. Tôi không để ý, cảm ơn anh rất nhiều. Phía trước có một đầm lầy, chắc là còn sót lại sau khi có một cái hồ nhỏ khô cạn. Duy An nhặt một hòn đá ném vào giữa, hòn đá nhanh chóng chìm vào trong đó. Nguyên soái ngẩng đầu nhìn sắc trời, xoay người nói. Trở về thôi. Sau đó dẫn đầu chạy trở về. Họ ra ngoài mà không mang theo bất cứ thiết bị liên lạc gì và họ có thể sẽ bị lạc nếu chạy quá xa về phía trước. Duy An lau mồ hôi và đuổi theo tốc độ của Nguyên soái. Nửa đường trở về, gặp Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc, họ đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện. Khi Nguyên soái và Duy An chạy đến, họ lập tức trốn sau gốc cây. Duy An vừa bực mình vừa buồn cười, chạy đến gốc cây, tùy tiện nhặt viên đá lên, ném về phía họ. Cô tức giận gầm lên, trở về. Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc vội vàng lăn ra, chạy trối chết. Bữa sáng vẫn như cũ là lương khô. Ngụy Tuyết cầm bình nước, vẻ mặt thê lương hỏi. Ngày nào cũng như vậy, ngay cả nước nóng cũng không có để uống. Chị có chắc là chị sẽ không bị đau bụng kinh không? Duy An lắc lắc đầu. Có nước uống là tốt lắm rồi, bọn họ ở trong rừng, khát nước chỉ có thể uống sau khi lọc thô thôi. Ngụy Tuyết thở dài. Làm quân nhân thật khó, khó trách những nam nhân này có thể trở thành người chồng nhị thập tứ hiếu. Duy An cười nhạo. Em vẫn chưa từ bỏ à? Ánh mắt Ngụy Tuyết sáng ngời. Chị giúp em nghĩ ra ý tưởng đi, em muốn làm thân với anh đại soái. Duy An phất phất tay. Chị không rảnh, đừng trách chị không nhắc nhở em nhé. Vấp phải cục đá cản trở thì đừng có trở về khóc nhè đấy. Ngụy Tuyết căn bản không nghe. Người đàn ông trên cao đang loay hoay với máy định vị. Gió mùa thu hơi se lạnh, nhưng nguyên soái chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng nhét trong chiếc quần rằn ri rộng. Chiếc thắt lưng da có khóa kim loại càng tôn lên dáng người hấp dẫn của anh. Ung dung ngồi trên đất, co một gối lại, trông ngỗ ngược và đẹp trai. Nước miếng chảy ra rồi kìa. Ngụy Tuyết phản xạ có điều kiện lau miệng, lập tức phản ứng lại, xấu hổ trừng mắt nhìn Duy An. Chị thật đáng ghét. Duy An cảm thấy da đầu run rẩy, biểu cảm thê thảm. Ngụy Tuyết không thể ngồi yên được nữa, chạy về phía nguyên soái với một trái tim xu nịnh. Đôi tai của nguyên soái động đậy, không hề nhướng mi, anh xoay núm và từ từ điều chỉnh chiếc máy định vị. Ngụy Tuyết nhoẻn miệng cười, lắc lắc bình nước trong tay. Anh đẹp trai, uống nước không? Nguyên soái tập trung vào việc điều chỉnh dụng cụ, lạnh lùng trả lời. Cảm ơn, tôi không khát. Ngụy Tuyết ôm bình nước ngồi xổm bên cạnh, thở dài. Không biết bọn họ bây giờ ở đâu, anh xem ban đêm nhiệt độ hạ xuống, bọn họ không có gì ăn uống, còn có cả côn trùng rắn rết, kiến dã thú trong rừng, thật là đáng lo. Nguyên soái có điểm không kiên nhẫn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô. Cô muốn nói cái gì? Ngụy Tuyết sửng sốt một chút, cô chưa từng bị đối xử không khách sáo như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng cười cười, nói lung tung. Em chỉ là lo lắng, sợ bọn họ sẽ có chuyện gì thôi, huấn luyện cũng phải từ từ. Nguyên soái không khách sáo đánh gãy lời cô. Bình nhì, cô không biết quy củ sao, báo cáo vượt cấp là tối kỵ trong quân đội. Ngụy Tuyết lập tức xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô chỉ là bịa ra một cái cớ mà thôi. Cô không nghĩ tới mình lại dẫm phải bãi mìn của nguyên soái. Huống chi từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai mắng cô như vậy. Cũng rất ít khi nhìn thấy một khuôn mặt uy nghiêm và lạnh lùng như vậy. Nguyên soái bực bội gõ vào thiết bị đang được điều chỉnh, nghiêm nghị nhìn cô lạnh lùng nói. Hơn nữa, lính của tôi, huấn luyện như thế nào là việc của tôi. Nếu theo tiêu chuẩn của cô, có khi huấn luyện ra một đám chạy hai dặm đường cũng không chạy nổi. Tôi cũng đã thấy những nữ quân nhân, họ cũng tập luyện không kém gì những nam quân nhân. Còn cô thì sao? Nguyên soái cười lạnh. Chờ cô đến cứu, chúng tôi thà rằng trúng đạn còn hơn. Ngụy Tuyết bị mắng mắt đỏ lên, nếu như trước đây cô sẽ nhào lên cắn xé người đó. Nhưng người đàn ông này quá bất cận nhân tình, khí thế xung quanh nồng đậm khiến cô không ngẩng đầu lên được. Nguyên soái không thèm để ý đến cô, không chút do dự đứng dậy sải bước đi. Lúc đi ngang qua, còn bình tĩnh nói. Học hỏi bác sĩ Niệp nhiều hơn, ít nhất đừng kéo người khác xuống. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh rời đi, Ngụy Tuyết cảm thấy trái tim thủy tinh của mình như vỡ vụn. Khi Duy An nhìn thấy Ngụy Tuyết trở về nhanh như vậy, khuôn mặt xám cho, cô nhướng mày cười, không khỏi trêu chọc. Người chồng nhị thập tứ hiếu đâu? Ngụy Tuyết bật khóc, tức giận vung vẩy móng vuốt chửi rủa. Thiếu tá thật lợi hại, mẹ nói chứ, anh ta còn mắng em vô dụng. Ngụy Tuyết than thở tố khổ, kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi, khóc không ra nước mắt. Em không còn tin vào tình yêu nữa, chị nói xem, sao anh ấy có thể máu lạnh như vậy? Vô dụng thì có gì sai, trên thế giới này luôn có đủ thể loại người mà, cũng phải cho vô dụng tồn tại chứ. Hơn nữa, bọn họ vẫn là binh lính cấp dưới của anh ấy, một chút tình cảm cũng không có. Trái tim sắt đá như vậy, sao lính của anh ấy có thể nghe lời anh ấy được chứ? Không phải chị đã cảnh báo trước cho em rồi sao? Duy An cười lắc đầu. Anh ta nói đúng đấy, em không thấy anh ta lo lắng hơn bất cứ ai khác sao? Quân đội chính là như vậy, nếu anh ta không cứng rắn, làm sao có thể huấn luyện được bộ đội đặc chủng? Nếu bây giờ không tàn nhẫn, sau này làm sao bọn họ có khả năng sống sót trên chiến trường? Nhưng anh ta cũng quá vô lý. Ngụy Tuyết không khỏi lẩm bẩm nói. Anh ta căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, không phong độ. Duy An nhún vai. Làm sao có thể nói về tình cảm vào lúc này? Anh ấy có trách nhiệm với công việc của mình như thế này. Trong quân đội không phân biệt nam và nữ, anh ấy phải đối xử bình đẳng với họ. Duy An bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Em là bác sĩ phải đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân, sinh mệnh của mỗi người là ngang hàng. Duy An, em rất dễ dàng xử trí theo cảm tính, điều này sẽ khiến em khó trở thành bác sĩ giỏi. Em làm sao lại có tình cảm với bệnh nhân vậy? Duy An, em không phải là đang trị bệnh để cứu bệnh nhân, em là đang làm hại bệnh nhân. Chị... Ngụy Tuyết nghi hoặc phất phất tay. Chị sao vậy? Duy An hồi phục tinh thần lại, nở nụ cười một cách mất tự nhiên. Chị không sao? Đúng rồi, Tiểu Ngọc đâu? Anh ấy đang phân loại thuốc sơ cứu trong lều ạ. Được, vậy em cũng đi giúp đỡ anh ấy đi. Duy An tinh thần có chút không yên. Đừng phạm sai lầm. Ngụy Tuyết vừa đi, nụ cười trên mặt Duy An chậm rãi biến mất, cúi đầu thất thần nhìn vào tay mình. Đó là một đôi tay hơi nhợt nhạt. Bác sĩ ngoại khoa trước khi phẫu thuật phải sát trùng tiêu độc, cộng thêm thời gian dài mang găng tay cao su nên làn da hơi trắng và thô ráp. Duy An thở dài sâu xa một tiếng. Cô không chắc mình còn có thể trở thành một bác sĩ giỏi được nữa hay không sau khi phạm sai lầm đó. Có lẽ trở lại quân đội là đúng đắn. Duy An lau mặt và đi tìm Nguyên Soái. Tác phong làm việc của anh ta luôn điềm tĩnh và lý trí. Anh ta luôn là người đầu tiên có thể phán đoán nên làm gì. Đó không phải là điều mọi người vẫn muốn cô học tập hay sao? Những bộ đội đặc chủng kia, mặc dù còn là tân binh chưa từng tham gia chiến sự thực sự, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Thời gian dài như vậy, ngay cả 1/3 thất bại cũng không có. Vào sáng sớm ngày thứ 3, Duy An đứng phía sau những người lính thông tin liên lạc và thấy rằng các chấm xanh đỏ trên màn hình đang cách vạch đích không xa, và chúng không còn phân tán như lúc đầu nữa. Từ đó có thể thấy rằng sự cạnh tranh đã trở nên khốc liệt hơn. Sáng sớm vẫn đi chạy bộ như thường lệ, Nguyên Soái và Duy An chạy chưa được bao xa thì thiết bị liên lạc đeo bên hông bỗng phát ra tiếng bíp bíp. Thần sắc Nguyên Soái hơi nghiêm nghị, chậm rãi nói, xảy ra chuyện. May mà chúng ta chưa đi xa. Cả hai chạy hết tốc lực về nơi cắm trại. Một kỹ thuật viên sau khi đi kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào vùng cam trên màn hình theo dõi hỏi. Thiếu tá, có người đốt lửa. Thiết bị của tổ 3 đã quét qua, anh muốn tóm hết một lượt luôn không? Sắc mặt Nguyên Soái tái nhợt, biết những người này nhất định không chịu được đói lạnh, lén đốt lửa, lập tức nổi giận, hung ác chỉ vào màn hình quát. Thông báo cho đội 3, ném bom cho tôi, nổ thật mạnh cho tôi. Nhân viên kỹ thuật run lên vì cơn thịnh nộ sấm sét của Nguyên Soái, run rẩy kết nối thiết bị, phát chỉ thị ném bom. Mắt thấy thắng lợi đã ở trước mắt, hai đội này gần như toàn bộ người đều tập hợp lại. Đội 3 ở trong rừng chơi mèo vườn chuột sớm đã không còn kiên nhẫn, lúc nhận được mệnh lệnh cảm thấy tinh thần phấn chấn, chỉ huy phi cơ và trực thăng tiến hành oanh tạc hết hỏa lực. Ngay lập tức, chuông báo kêu bíp và tất cả các điểm sáng trên màn hình đều biến mất. Duy An trở về lều quân y, phân phó Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc thu thập hành lý, chuẩn bị trở về. Tống Đình Ngọc kinh ngạc hỏi, còn vài giờ nữa mà, không đợi bọn họ sao? Duy An khoát tay, không cần. Bị ném bom như vậy không có con cá nào sống sót đâu. Nhiệm vụ huấn luyện này thất bại. Quả nhiên, không đến 2 giờ sau, hai đội tập trung ở đây, người bám đầy tro do bị đội 3 oanh tạc dữ dội. Mấy ngày nay, bọn họ ở trong rừng rậm lăn lộn dãi giụa, cả đám chật vật không thôi. Nguyên Soái giận dữ sải bước về phía trước, miệng chửi thề. Những người này mặt tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy, muốn chạy cũng không dám. Ai châm lửa? Người đứng cuối cùng trên mặt dính đầy tro run giọng nói. Báo cáo, là tôi. Nguyên Soái đột nhiên vươn tay, nắm lấy vai anh ta, dùng sức ném mạnh anh ta xuống đất. Mã Trấn. Nguyên Soái thở hổn hển, giận dữ gầm lên. Kỷ luật đâu? Cậu đây là không sợ quân địch không quét sạch các người sao? Còn dám đốt lửa? Các người là đang huấn luyện tập trận, không phải dã ngoại nướng thịt. Ngụy Tuyết đồng cảm thở dài. Thật đáng thương. Tống Đình Ngọc trấn an gật đầu. Không phải chỉ là huấn luyện thôi sao? Tại sao lại nghiêm khắc như vậy? Tình cảm đồng đội quan trọng hơn thi đấu chứ. Thất bại thì thất bại, lần sau tập luyện lại là được. Duy An hừ một tiếng. Hai người thật ngây thơ. Huấn luyện và diễn tập là để quân nhân làm quen với chiến trường. Như vậy sau này ở trên chiến trường thực sự mới không phạm sai lầm. Các người nghĩ sinh mệnh có bao nhiêu lần, sai lầm rồi thì có bao nhiêu lần được làm lại. Mã Trấn bị mắng không dám ngẩng đầu lên. Nguyên Soái đặc biệt tức giận, hung hăng chỉ vào bọn họ, trầm giọng nói. Nhiệm vụ thất bại, điểm số sẽ bị xóa. Bây giờ tự chạy bộ về nơi đóng quân. Nguyên Soái vừa dứt lời, nhóm bộ đội đặc chủng không dám chậm trễ, vội vàng nghiêm, sau đó quẹo trái, từng người một chạy đi. Nếu không chạy về kịp giờ cơm tối, khỏi nói cũng biết, nhất định sẽ chẳng còn gì ăn. Đi thôi. Duy An vừa muốn lên xe với hai người, liền nhìn thấy Nguyên Soái đang đi về phía mình. Hai người ở trên xe chờ tôi. Nguyên Soái cau mày, giữa hai hàng lông mày hằn sâu hai vết, thấp giọng nói. Tiểu Duy. Duy An không nói nên lời, cô độc lập và mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, ngay cả ba mẹ cũng chưa gọi cô như thế. Thân mật như vậy, thoạt nghe có chút khó xử. Nhiệm vụ huấn luyện lần này thất bại, chúng ta trước tiên trở về tổng kết, sau đó dựa vào nhược điểm bọn họ lập ra kế hoạch huấn luyện mới. Cô thấy thế nào? Duy An gật đầu đồng ý. Về tổng thể thì bọn họ có tố chất quân sự không tồi, nhưng có một số người huấn luyện vẫn là không đạt tiêu chuẩn, cần huấn luyện theo phương thức riêng biệt. Nguyên soái ừ một tiếng, nghiêng người nói rất tự nhiên. Lên xe nói chuyện đi. Nguyên soái cau mày nghi hoặc nhìn cô. Làm sao vậy? Cô cười như không cười nói. Không có việc gì, làm phiền đại soái tự mình lái xe. Duy An và Ngụy Tuyết chào nhau và bảo họ lái xe đi trước, sau đó cô ngồi vào ghế phụ cạnh tài xế của xe nguyên soái. Toàn bộ hành trình hầu như toàn đường núi, gập ghềnh vô tận, ghế xe jeep của bộ đội cứng lại không có bộ phận giảm sóc. Nguyên soái cầm vô lăng, cố gắng giữ cho xe ổn định. Dọc đường về, hai người cũng không nói gì nhiều. Nhiệt độ giảm xuống, bầu trời trở nên nhanh tối hơn. Khi Duy An trở lại trạm y tế, cô và Ngụy Tuyết đã đến nhà tắm để tắm trước. Nếu không, khi những người lính quay lại doanh trại, nhà tắm bị họ chiếm giữ thì sẽ phải xếp hàng rất lâu. Những người lính đặc chủng cuối cùng cũng trở về trước bữa tối, tất cả đều mệt mỏi đến mức không thể thẳng lưng, kéo ba lô đi vào căng tin, không quan tâm đến tay còn chưa rửa, đã cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tống Đình Ngọc vẻ mặt không đành lòng. Bọn họ như thế nào? Duy An nhanh tay lẹ mắt, nhét vào miệng anh một cái bánh bao, chặn lời anh ta lại, lạnh lùng cảnh cáo. Nếu không muốn bị bọn họ tẩn cho một trận thì thành thực lo ăn cơm của anh đi. Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ không được chào đón. Nhóm lính đặc chủng giờ quẳng hết mọi thứ không quan trọng ra sau đầu, giờ có đặt một thi thể ở giữa căng tin chắc cũng chẳng ai rảnh quan tâm. Ai cũng đều như hổ đói, nhồm nhòm cắm mặt vào thức ăn. Cơm nước xong, bọn họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, còn phải giặt đồng phục huấn luyện bẩn thỉu. Cuối cùng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi buổi học chính trị thường lệ ban đêm đã hoàn thành và tiếng còi vang lên. Họ ném mình lên giường và ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa. Thực ra mà nói, nếu nguyên soái huấn luyện mềm mỏng với bọn họ, vậy thì cũng không phải là huấn luyện viên ma quỷ vừa nghe tên đã sợ mất mật nữa. 4 giờ sáng, vạn vật chìm trong im lặng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu. Thình lình một hồi còi nổ như sấm chói tai vang khắp doanh trại. Trong ký túc xá, truyền đến một trận kêu rên, xen lẫn với vài câu chửi rủa nho nhỏ. Mặc dù tay chân bủn rùn, mắt mở không nổi, nhóm bộ đội đặc chủng được huấn luyện bài bản này vẫn như cá chép đứng lên, rất nhanh đã bay ra khỏi giường, chạy ra ngoài. Trong vòng 3 phút sau khi tiếng còi vang lên, mọi người đã vào vị trí của mình, đứng tập hợp dưới sân ký túc xá tầng dưới. Nguyên soái giơ tay nhìn thời gian, trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, nội dung huấn luyện của các cậu sẽ tăng lên rất nhiều, xem như hình phạt cho nhiệm vụ thất bại. Bây giờ, tất cả, nghiêm, 15 cây số vũ trang tập kích, bắt đầu. Không ai dám phản nàn, động tác nhịp nhàng thẳng tắp, họ từ từ chạy ra khỏi sân huấn luyện. Đây mới chỉ là khởi đầu. Sau khi chạy hết tốc lực 15 cây số, một số binh sĩ có thể lực kém đã hoàn toàn nằm rạp xuống đất. Hai tay nguyên soái chắp sau lưng chậm rãi đi về phía trước, nhẹ giọng nhắc nhở binh lính trên mặt đất. Thời gian ăn sáng còn 13 phút 7 giây. Nguyên soái nói 102, trừ khi họ bất tỉnh, nếu không họ phải tiếp tục huấn luyện sau khi ăn sáng. Nghiến răng đứng lên, mấy người chạy về phía căng tin. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, nhóm binh lính được triệu tập đến sân huấn luyện. Trên bục cao, mấy trung sĩ đang đứng chịu trách nhiệm rèn luyện bọn họ, chờ bọn họ xông lên sẽ nổ súng. Tuy rằng là đạn giấy, nhưng bắn vào trên người cũng rất đau. Đặc biệt, mấy người trung sĩ này như phát rồ, người nào người nấy đều là tay súng thiện xạ, chuyên chọn chỗ nào nhiều thịt để bắn. Bằng bằng bằng, không lưu tình chút nào. Tiếng còi vang lên, bộ đội đặc chủng nhanh chóng xếp hàng. Nguyên soái huýt còi lớn tiếng nói. 400 thước bộ binh vượt chướng ngại vật. Bài tập bộ binh vượt chướng ngại vật là một bài tập rất hao thể lực. Họ phải leo tường cao, leo cột, bò dưới lưới chướng ngại vật thấp, đồng thời phải cố gắng né làn mưa đạn của các trung sĩ phía trên. Nguyên soái nhìn thời gian, cuối cùng phất tay ra hiệu hết giờ, sau đó bắt đầu huấn luyện bắn súng. Đáng thương những người lính này mệt mỏi đến mức không thể cầm súng, nên kết quả đương nhiên không tốt. Thật vất vả chịu đựng đến giờ ăn trưa, họ lại phải nghe lời mắng mỏ của nguyên soái. Khi thể lực vô cùng mệt mỏi, bọn họ chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào. Những người lính sợ nếu không ăn thì chiều sẽ không chống đỡ nổi, thở hổn hển với sắc mặt tái nhợt, không dám thả lòng, liều mạng nhét thức ăn vào miệng. Buổi chiều thật không dễ dàng, bơi vũ trang, leo núi, đánh nhau. Cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, những người này mới lê lết bỏ về ký túc xá. Thượng sĩ mở cửa đi vào, nhìn thấy một đám người nằm trên mặt đất, toàn thân lấm lem bùn đất, trong phòng tràn ngập mùi mồ hôi, không khỏi nhíu mày, lớn tiếng quát. Dậy đi, ra thể thống gì nữa? Thượng sĩ không ác như nguyên soái, một vài quân nhân mệt mỏi rên rỉ đứng dậy, vẻ mặt thê lương cầu xin. Cho bọn em có đường sống đi. Thượng sĩ tên Quách Đông, mọi người hay nói đùa gọi anh ta là Đông Quách. Quách Đông không cao, hơn 30 tuổi, bình thường vui vẻ nhiệt tình cẩn thận. Tuy lúc huấn luyện cũng không nương tay với bọn họ, nhưng nhóm binh lính vẫn rất thích anh ấy. Vì vậy, để thể hiện sự tôn trọng và thân thiện, mọi người hay gọi anh là Đông Ca. Đông Ca cười cười, liếc nhìn người giống to nhất, tức giận nói. Mã Trần, cậu còn có mặt mũi cười toe toét sao? Nếu không khống chế được miệng của mình, nhiệm vụ có thể thất bại sao? Mã Trấn giả vờ ôm đùi Đông Ca. Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Đông Ca, cứu chúng em với. Đông Ca một cước đá văng cậu ta, cười nói. Được rồi, kế hoạch huấn luyện là do đại soái và bác sĩ Niếp An cùng nhau đưa ra. Van xin tôi cũng vô dụng. Đứng dậy, đến trạm y tế tập hợp ngay. Không đời nào, giết tôi đi. Trước khi đi ngủ, còn được tặng một bài giảng đặc biệt đẫm máu. Ai dám chắc mình sẽ không gặp ác mộng và vẫn ngủ ngon chứ? Lập tức từng đứa một òa khóc kêu cha gọi mẹ, thà ra ngoài chạy mấy cây số còn hơn lại nôn. Mỗi ngày đều huấn luyện cường độ cao như vậy, bọn họ tưởng như sắp chết rồi, chỉ dám nói thầm vài câu với thượng sĩ, nhưng lại không dám oán trách một lời nào trước mặt nguyên soái. Dù sao thì cũng do bọn họ thực hiện nhiệm vụ lần trước thất bại, huấn luyện viên tăng cường mức độ huấn luyện cũng là lẽ đương nhiên, bọn họ làm sao có mặt mũi nào đi cầu tình chứ. Trong quân đội, kỹ năng có thể thua kém người khác, nhưng không thể nhận mình nhát gan. Nếu không cứng rắn, sẽ không ai đánh giá cao bạn. Những người lính đặc chủng này, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Bọn họ không thể trách huấn luyện viên, cũng không thể trách chiến hữu của mình. Bọn họ có thể dồn hết oán hận lên đầu Niếp Duy An. Nếu không phải cô nghĩ ra phương pháp huấn luyện đặc biệt này, nếu không phải cô âm thầm bắt đầu dạy giải phẫu, khiến bọn họ ăn không vào, thì bọn họ đâu đến nông nỗi này. Trước khi tắt đèn, Chu Tường cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, nhấc chân đạp vào ván giường phía trên. Ai chính, làm ơn, hãy nhận lỗi với bác sĩ Niếp đi, anh em chúng ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Thiệu Chính buồn bực hơn so với bất cứ ai, vừa nghe đến tên Niếp Duy An, sống mũi ẩn ẩn đau. Mã Trấn quay sang, nói chuyện phiếm hỏi. Này, A Chính, cậu sao lại trêu chọc cô ấy vậy? Có thể làm cô ấy tức giận trả thù chúng ta đến vậy. Này, đừng nói là cậu sàm sỡ cô ta đấy nha. Cầm miệng đi. Thiệu Chính tức giận nói, tôi lưu manh như vậy à? Chu Tường thở dài thật sâu. Chỉ vì mấy con thỏ mà thôi. A Chính, sao cậu lại ra tay tàn nhẫn với động vật nhỏ như vậy? Mã Trấn trợn tròn mắt, chụp ván giường nói, được, ngày mai lên núi bắt thỏ, coi như tạ lỗi. Thiệu Chính nhổ nước bọt một cái, thấp giọng nói, thôi, cho xin đi, tôi không thể mất mặt như vậy được, chỉ là một người phụ nữ. Ôi, tổ tông của tôi ơi! Chu Tường kêu lên, đó là một người phụ nữ bình thường sao? Quả thực chính là Medusa. Thiệu Chính lạnh lùng hừ một tiếng. Muốn tôi nhận thua? Mẹ kiếp, thù này không báo, không phải quân tử. Chu Tường buồn bực mở miệng. À Chính, cậu còn muốn? Đúng vậy. Thiệu Chính tà ác cười hai tiếng. Cô ta không phải cùng huấn luyện viên cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Chúng ta khiến cho hai người bọn họ tự cắn nhau, để xem họ có thể hợp lực đối phó với chúng ta như thế nào. Cắt. Mã Trấn lật người nằm xuống, kéo chăn lên nhắm mắt lại. Tôi khuyên cậu là một người đàn ông tốt, phụ nữ cả thôi. Mẹ tôi nói, thỉnh thoảng nhường nhịn họ một chút. A Chính, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng liên lụy đến tôi đấy. Thiệu Chính khinh thường hừ một tiếng. Yên tâm đi, không cần cậu, tôi cũng có thể thành công. Một ngày huấn luyện, buổi tối hoặc là học chính trị, chụp ảnh và trinh sát, hoặc các khóa học đặc biệt do Duy An thực hiện. Duy An cũng không phải mỗi đêm đều hành hạ bọn họ. Hôm nay cô về trạm y tế trước buổi luyện tập cùng đội, lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng tắm. Điều kiện trong trạm y tế tồi tệ đến mức thậm chí không có máy nước nóng, cả doanh trại chỉ có một khu nhà tắm. Mỗi khi cô đi tắm, cô sẽ treo một tấm biển đang có người trên cửa để không phải xấu hổ với những người lính nam. Ngụy Tuyết buổi chiều đã tắm rửa rồi, Duy An một mình vào nhà tắm. Nước nóng rất quý giá ở đây. Dạo gần đây nhiệt độ giảm quá lạnh nên mới có nước nóng để tắm, chứ như bình thường thì chỉ có thể tắm nước lạnh. Cô vừa thoa dầu gội lên tóc thì có tiếng vo ve nhẹ nhẹ, ánh sáng chập chờn rồi vụt tắt. Nước ấm ào ào không ngừng, Duy An vội vội vàng vàng rửa sạch bọt, lau mặt, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên đầu. Bầu trời đêm nay âm u, một tia ánh trăng cũng không có. Trong núi vô cùng tối tăm. Hiện tại đèn bị tắt, mọi thứ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, còn không nhìn được năm đầu ngón tay của chính mình. Duy An không dám đi lung tung, nghĩ sẽ không có sự cố mất điện mà không có lý do, hẳn đèn sẽ sớm được bật lên. Cô chỉ đơn giản là tiếp tục tắm rửa. Luyện tập trong một ngày dài, cơ thể cô đầy mồ hôi, tóc thậm chí còn bết lại. Một bên khác, Nguyên Soái đang giải thích chiến thuật, Thiệu Chính ôm bụng đau đớn giơ tay. Báo cáo, tôi vừa đi vệ sinh. Nguyên Soái cao mày, phất tay một cái, Thiệu Chính giống như được đại xá, lập tức khom người chạy ra ngoài. Thiệu Chính lặng lẽ đi vòng ra phía sau nhà tắm, gặp Chu Tường, ra hiệu mọi chuyện đều ổn. Thiệu Chính giơ ngón tay cái lên, đi qua cửa nhưng không có chuyện gì, lấy đi tấm biển treo trên cửa, sau đó cùng Chu Tường lập tức trở về phòng học. Chương trình học vừa lúc kết thúc, Nguyên Soái tắt máy chiếu, nói với Thiệu Chính. Cậu và Chu Tường tối nay xảy ra chuyện gì? Trở về học tập chăm chỉ đi, không hiểu thì hỏi tôi. Thiệu Chính đứng nghiêm hành lễ. Vâng, huấn luyện viên. Nguyên Soái cầm tài liệu đi ra ngoài. Được rồi, trở về đi. Thiệu Chính và Chu Tường nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Bởi vì không có ánh sáng, Duy An chậm chạp tắm rửa trong bóng tối. Nhưng may mắn thay, đèn cuối cùng cũng sáng lên khi cô chuẩn bị tắm rửa xong. Cô đang rửa sạch xà phòng trên người, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, có người bước vào. Cô nhíu mày, lấy khăn tắm từ trong túi ra quấn người lại, tắt nước rồi bước ra ngoài. Cô còn chưa đi được hai bước, mảnh cửa đột nhiên bị vén lên. Người bước vào vắt khăn tắm trên vai, trong tay là một chai dầu gội đầu. Nguyên Soái trần truồng sững sờ tại chỗ. Trong không khí nóng bỏng, thân hình cường tráng cao lớn của Nguyên Soái bị ánh đèn nhuộm lên hương vị gợi cảm, cơ bắp săn chắc, cơ bụng rõ rệt, cặp đùi thon dài thẳng tắp. Sắc mặt Duy An tối sầm, đem khăn tắm nhỏ trong tay ném qua đối diện. Nguyên Soái lập tức vươn tay đón lấy, lạnh lùng che trước eo. Hành động của cả hai liền mạch lưu loát, ăn ý với nhau. Là một bác sĩ, Duy An đã nhìn thấy vô số cơ thể nam giới khỏa thân, nhưng lúc này hai má cô nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Trên cửa có treo biển đang có người. Cô đánh phủ đầu lạnh lùng nói, anh không thấy sao? Ánh mắt Nguyên Soái khẽ động, nhàn nhạt nói, bên ngoài không có gì cả. Ngữ khí tuy rằng bình thản lại làm cho người ta không thể không tin. Duy An cau mày, với tính cách của Nguyên Soái sẽ không nói dối, bản thân cô không phải là một người phụ nữ xinh đẹp. Hơn nữa, bộ đội đặc chủng như Nguyên Soái đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, ý chí tuyệt đối phi thường, sao có thể làm ra chuyện côn đồ như vậy? Duy An ngước mắt lên, tôi khẳng định là tôi đã treo bảng hiệu. Lúc này Nguyên Soái nên xấu hổ, Duy An ít ra vẫn quấn trong một chiếc khăn tắm, còn anh chỉ có một chiếc khăn nhỏ bé. Không, bây giờ có hai chiếc, một cái che ở phía trước, một cái ở phía sau. Nhưng Nguyên Soái thẳng thắn đứng ở cửa, dáng người cao ngất, giống như chiến thần trên 9 tầng mây. Anh tuấn dũng mãnh như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Duy An suy nghĩ một chút, liền đoán được là ai giở trò quỷ, không khỏi cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn anh. Anh dạy dỗ lính dưới trướng tốt đấy. Sắc mặt Nguyên Soái bất động, xoay người đi ra cửa, bình tĩnh nói. Chúng ta mặc quần áo vào trước rồi nói. Duy An biết chuyện này không liên quan gì đến Nguyên Soái, dù sao anh ta cũng là người bị hại. Hơn nữa, bộ dạng này của cả hai thực sự không đứng đắn chút nào, nên gật đầu, bình tĩnh đi về phía cửa. Trên mặt đất còn có váng xà phòng chưa chảy đi, tâm tình Duy An không yên, dép lê dẫm trên mặt sàn, đột nhiên không tự chủ được, trượt một cái về phía trước. Mẹ kiếp! Trong lòng Duy An thầm mắng, tắm rửa trượt chân, ngã vào người nam nhân, có một nụ hôn ngoài ý muốn. Thực còn mẹ nó, một câu chuyện cẩu huyết viên mãn. Sự thật đã chứng minh rằng cuộc đời rốt cuộc không phải tiểu thuyết hay phim ảnh, tuy đâu đâu cũng cẩu huyết, nhưng những người thức thời với hiện thực thì không nhiều lắm. Nguyên Soái bất đắc dĩ nhìn mỹ nữ quấn khăn tắm trượt chân ngã xuống, anh khẽ cau mày rồi bình tĩnh lách người né sang một bên. Duy An ngã đập mạnh cái mông trắng nõn xuống đất, cô vội vàng che ngực, xấu hổ nghiến răng đứng dậy. Mất cảnh giác, võ công có cao cường đến đâu cũng không thể vững tay. Chiếc khăn tắm bị bung ra. Cô tức giận kéo lớp vải đang tuột xuống dưới ngực lên, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ung dung đứng bên cạnh mình. Nguyên Soái lại khẽ mỉm cười và nói một cách vô tội. Tay tôi không rảnh. Sau đó, anh liếc nhìn bộ ngực lấp ló của Duy An và nói thêm, nhìn xem, bây giờ không phải công bằng sao? Cô nhìn tôi nhìn lại cô, vậy không ai thiếu nợ nhau, phải không? Duy An giận dữ cười đáp lại. Không hổ là huấn luyện viên ác ma, quả thực công bằng, anh... Vẫn là... Nguyên Soái đánh gãy lời cô, thành khẩn đề nghị nói. Mặc quần áo trước đi. Duy An chưa bao giờ cảm thấy nhớ người anh trai độc mồm độc miệng của mình nhiều như lúc này. Nếu anh trai cô ở đây, người bị nghẹn một họng, sao có thể là cô được? Với vẻ mặt ủ rũ, Duy An kéo mảnh ra và tức giận bỏ đi. Nguyên Soái lại còn có tâm trạng đi tắm rửa. Cô đứng trong gió đêm đợi nửa ngày, Nguyên Soái mới thản nhiên đi ra, tắm rửa thơm tho, trông sảng khoái và vui vẻ. Duy An nhẫn nhịn, không khỏi cười lạnh. Thiếu tá Nguyên không hổ là người theo trường phái tàn bạo nhỉ, không chỉ là binh lính dưới tay anh ngông cuồng phóng túng, mà ngay cả thiếu tá cũng không bằng cầm thú. Nguyên Soái nhìn cô đầy ẩn ý, mái tóc dài nửa ướt xõa xuống vai trong đêm, đôi mắt rực lửa giận dữ, sáng đến lạ thường. Nguyên Soái thầm nghĩ, nếu anh thật sự là cầm thú, vừa rồi sẽ không thả cô dễ dàng như vậy. Duy An khẽ cau mày, cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, không kiên nhẫn nói. Thiếu tá Nguyên sẽ không bao che cho binh lính của mình, phải không? Nguyên Soái thản nhiên hỏi. Cô muốn thế nào? Không có chứng cứ thì có thể thế nào đây? Duy An lạnh lùng cười. Không bằng đem binh lính giao cho tôi đi. Nguyên Soái im lặng nhìn cô. Duy An cười xót xa. Ngày đó đại đội trưởng Trần kêu tôi hỗ trợ anh trong việc huấn luyện. Tôi cũng là quân nhân, vì vậy tôi biết chính xác phải làm gì. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ thay anh huấn luyện bọn họ thật tốt. Nguyên Soái hơi nhướng mày, vui vẻ gật đầu. Vậy làm phiền cô. Rất hiếm khi Thiệu Chính có được một giấc ngủ ngon, và khi tiếng còi vang lên vào lúc 4 giờ ngày hôm sau, cậu ta cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. 4 giờ trời vẫn còn tối, và sau khi cả đội tập hợp trong vòng 3 phút, đôi mắt của Thiệu Chính đột nhiên mở to. Trong suy nghĩ của Thiệu Chính, hai người đó lẽ ra phải đang đánh nhau kịch liệt mới phải. Sao giờ phút này lại vừa đi vừa trò chuyện, trông rất hòa thuận và thân thiết. Chu Tường không khỏi khẽ biến sắc, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ cậu tối qua không thành công à? Sắc mặt Thiệu Chính âm trầm. Không thể nào, triệt tuyệt. Duy An đi đến đội ngũ trước mặt. Tất cả tập trung, nghiêm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nói nhỏ. Đôi mắt đẹp của Duy An híp lại, lớn tiếng quát. Trong số các người, người cao nhất là trung úy, tôi là thiếu tá, các cậu không có quyền không tuân theo mệnh lệnh của tôi. Sau một lúc im lặng, Mã Chấn, người đứng đầu hàng hét lên. Nghiêm. Tất cả các thành viên đều đồng loạt đứng xếp thẳng hàng. Duy An hài lòng gật đầu. Nghĩ. Đại đội trưởng Trần ra lệnh cho tôi hỗ trợ việc huấn luyện, cho nên hôm nay tôi sẽ tạm thay huấn luyện viên Nguyên để sắp xếp nội dung huấn luyện của các cậu. Niếp Duy An cũng không nhìn đến nét mặt kinh ngạc của Thiệu Chính, thản nhiên nói. Trông các cậu vẫn chưa tỉnh ngủ vậy, chạy 15 km để tỉnh táo đi. Thiệu Chính nhịn không được trào phúng nói. Huấn luyện viên Niếp sẽ chạy cùng chúng tôi sao? Quý củ đâu? Thiệu Chính bẽ mặt la lớn. Báo cáo, xin hỏi, huấn luyện viên Niếp sẽ chạy cùng chúng tôi sao? Niếp Duy An lạnh lùng nhìn cậu ta. Các cậu đối với thiếu tá Nguyên cũng yêu cầu như vậy à? Thiệu Chính nhìn Nguyên Soái đứng bên cạnh Niếp Duy An, trong lòng không khỏi run lên, cứng rắn kiên cường nói. Báo cáo, huấn luyện viên luôn làm gương tốt. Duy An gật gật đầu. Được rồi, tôi sẽ chạy cùng các cậu, nhưng nói trước một chút, mỗi ngày tôi đều chạy 20 km. Khiêu khích của Thiệu Chính đổi lấy thêm 5 km, mọi người trong đội nhịn không được thầm oán, trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Ngay cả Chu Tường cũng thừa dịp không ai để ý mà khuyên nhủ cậu ta hai câu. Trong thời gian này, thể lực của Duy An dần dần khôi phục như trước kia. 20 km tuy rằng vất vả nhưng cũng không bị tụt lại phía sau. Sau bữa sáng là huấn luyện chiến đấu, Duy An đầu tiên làm mẫu một động tác, sau đó giải thích những điều cần thiết. Tiếp theo, liền điểm mặt gọi tên Thiệu Chính ra để luyện tập. Thiệu Chính không khỏi nuốt nước miếng. Lần trước cô một chiêu đánh bại địch. Trong trí nhớ của cậu ta vẫn còn rất mới. Hiện tại rõ ràng là cô muốn lấy việc huấn luyện này để chỉnh cậu. Thiệu Chính chậm rãi đi về phía trước. Đồng đội phía sau đều lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút bi thương, cứ như mình đang ra trận và một đi không trở lại vậy. Duy An nhìn anh ta và cười khinh thường. Đồ thua cuộc. Mấy ngày nay cậu đã luyện tập như thế nào? Sắc mặt Thiệu Chính ảm đạm đến mức có thể nhỏ ra nước. Duy An làm như không thấy, bẻ bẻ các khớp ngón tay. Nếu cậu có thể chuyên tâm vào việc của mình, chăm chỉ luyện tập thì bây giờ có thua cũng không quá khó coi đâu. Thiệu Chính bất quá cũng mới 19 tuổi, mặc dù ở bộ đội tôi luyện gần 1 năm, nhưng tính cách ngang bướng và kiêu ngạo không hề suy giảm đi chút nào. Bị nói khích 2-3 câu, liền hét lên, vung nắm đấm về phía Duy An. Duy An không né không tránh, tiến lên, đón nắm đấm của Thiệu Chính, một phen chế trụ cổ tay cậu ta, ngón cái bấm vào huyệt vị, dùng sức ấn một cái. Sức lực của Thiệu Chính nhanh chóng bị rút đi. Ngay sau đó cô bẻ tay xuống, khiến cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau vài bước ôm lấy cổ tay. Đây mới là chân chính trật khớp, so với lần trước cậu ta làm còn tàn nhẫn hơn nhiều. Duy An lại không dễ dàng buông tha cậu ta như vậy, ép sát tiến lên, đấm vào mắt cậu ta. Sau đó cúi người xoay sang một bên và dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng, khiến sắc mặt Thiệu Chính tái nhợt và suýt nữa nôn ra ngoài. Hai mắt Thiệu Chính đỏ hoe, cừu hận nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt không phục. Duy An cử động cổ tay, nhẹ giọng hỏi, lĩnh ngộ được chưa? Một lúc sau, nhóm binh lính trợn mắt há hốc mồm, mới giật mình hoàn hồn, lấy lại tinh thần, sau đó bốp bốp vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay giống như một chàng cười giễu cợt, cười vào sự quá khích của bản thân cậu ta, hết lần này đến lần khác, thua trên tay một nữ nhân. Gần trên trán Thiệu Chính nổi lên dữ dội, lý trí hoàn toàn biến mất, điên cuồng lao về phía trước, bắt đầu hỗn chiến. Duy An không chút hoang mang, lùi ra phía sau một chút, nhìn ra mánh khóe, dùng chân đá cậu ta một cái dưới đầu gối, sau đó đấm vào mắt còn lại, khiến cậu ta quỳ xuống đất ngã ra sau, cuối cùng đá vào một bên sườn. Thiệu Chính không khống chế được gục xuống. Trên sàn đấu một mảnh im lặng, mọi người từ hải hê chuyển sang đồng cảm cùng lo lắng. Dù sao Thiệu Chính cũng là đồng đội của bọn họ, nhìn Duy An giáo huấn cậu ta thế này, bọn họ không khỏi lo lắng. Duy An đảo mắt nhìn họ, những người này lập tức giải tán, tự chia thành từng nhóm hai người và bắt đầu chiến đấu với nhau. Duy An bước tới, ngồi xổm bên cạnh Thiệu Chính, trầm giọng hỏi, ăn đòn đủ chưa? Thiệu Chính nằm trên mặt đất, quay đầu với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy, thả chết chứ không chịu nhận. Duy An bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói, không phục thì cứ chăm chỉ rèn luyện đi, nam tử hán đại trượng phu, chúng ta hãy thi đấu một cách chính trực. Dùng những trò mèo đó thì cho dù thắng cũng có vẻ vang sao. Duy An không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy trầm giọng nói, đừng nằm sấp giả chết, trở về huấn luyện đi. Thiệu Chính cắn răng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm, tôi sẽ đánh bại cô. Duy An nhún vai, tôi sẽ chờ. Trong buổi sáng huấn luyện chiến đấu, ai nấy cũng bê bết bùn và đau nhức vì bị đánh, thậm chí không nhấc nổi đũa. Bữa ăn im lặng dị thường, đặc biệt là ở bàn của Thiệu Chính, áp suất không khí thấp đến mức không ai dám thở mạnh. Trong cuộc vượt chướng ngại vật buổi chiều, Duy An đứng trên bục cao với khẩu súng trong tay, nhắm vào Chu Tường. Chu Tường tiếp tục leo lên tấm ván gỗ, dùng làm bức tường cao, da đầu run lên, nhỏ giọng oán giận. Xong rồi, tới lượt tôi lên thớt rồi. Thiệu Chính phớt lờ anh ta, nhảy xuống và chạy nhanh về phía trước. Dự cảm của Chu Tường là chính xác, nhưng cậu ta không bao giờ nghĩ rằng Duy An sẽ chơi chiêu này. Bọn họ mặc quân phục huấn luyện, tuy rằng không phải trên chiến trường thực sự, nhưng vì mục đích mô phỏng, họ cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Không chỉ mang theo súng tiểu liên hạng nặng, găng tay, mũ giáp, còn phải mặc cả áo chống đạn, toàn thân cũng phải vác hơn 30 cân. Vì thế, bộ phận không được bảo vệ trên người bọn họ chính là phần dưới eo và trên đầu gối. Duy An bắn trúng mông Chu Tường bằng một viên đạn. Nếu là mặt đối mặt thì sẽ còn thảm hơn nữa, nhắm vào phần dễ bị tổn thương nhất của người đàn ông. Chu Tường khốn khổ, vừa né đạn, vừa trèo qua chướng ngại vật. Dù là đạn rỗng, nhưng khi bắn trúng vào người vẫn rất đau, huống chi là một bộ phận nhục nhã như vậy. Chu Tường cảm thấy rằng khuôn mặt già nua của mình đã bị một phát bắn phá thành từng mảnh. Chạy chưa được hai vòng, Chu Tường mặt đỏ bừng phát hiện chính mình lại có phản ứng, thật mất sạch mặt mũi rồi. Buổi tối huấn luyện xong, mọi người dìu nhau trở về ký túc xá, mệt mỏi rã rời. Chu Tường lấy thuốc từ trong tủ ra và ném cho Thiệu Chính. Bôi đi, hôm nay cậu quá bốc đồng rồi. Bốc đồng à? Mã Chấn cười xấu xa nói. Thế nào, hôm nay bị bắn thích không? Sắc mặt Chu Tường tối sầm, tức giận đạp một cước. Mã Chấn, cậu cút đi. Không nhắc đến thì không sao, nhưng nhắc đến thì Chu Tường lại cảm thấy nhức nhối và căng thẳng, chán nản lẩm bẩm. Cậu nói xem, một phụ nữ không ở tổng viện yên ổn làm bác sĩ mà chạy đến doanh trại bộ đội đặc chủng này làm gì cơ chứ? Đừng nói đến thể lực không thua gì chúng ta, mà ngay cả kỹ năng quân sự cũng tốt như vậy, sau này có ai dám lấy cô ta chứ? Cô ấy có kết hôn hay không thì liên quan cái rắm gì đến cậu chứ? Mã Chấn không có ý tốt, nhìn chằm chằm hạ bộ Chu Tường. Hay là cậu hôm nay bị cô ấy thuyết phục rồi? Mẹ kiếp! Chu Tường tức giận mắng. Tôi không có may mắn đó đâu. Nhưng bác sĩ Niếp thật sự nhìn cũng rất đẹp mà. Cho dù hơi hung dữ một tí, cũng là do các cậu bức người ta thôi. Mã Chấn phiền muộn thở dài. Chúng ta đều là những con cá vô tội trong ao. Thiệu đại ca, cầu xin cậu đừng đi gây chuyện nữa đây. Những người còn lại trong ký túc xá cũng không thể chịu đựng được nữa, đều đi theo phụ họa. Thiệu Chính trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói. Yên tâm, trước khi có đủ thực lực thì tôi sẽ không tìm cô ta gây chuyện nữa. Chu Tường mừng đến phát khóc. Người anh em, nghĩ thông rồi à? Phụ nữ thôi mà, ngay cả cổ nhân cũng nói. Phụ nữ và tiểu nhân vốn khó nuôi, cần gì phải bận tâm. Người chịu thiệt vẫn là chính mình thôi. Mã Chấn chống người đứng dậy. Tôi quyết định rồi, đêm nay tôi đi chuẩn bị tặng cho huấn luyện viên xinh đẹp của chúng ta một ít lễ vật, lấy lòng cô ấy. Sau này để cô ấy đối xử ôn nhu với chúng ta một chút. Chu Tường khinh thường cười nhạo. Ôn nhu á? Cậu đã gặp qua Medusa ôn nhu chưa? Mã Chấn nghi hoặc nói. Medusa là cái gì? Chu Tường trợn mắt. Cút đi, đồ thất học. Mã Chấn giận dữ. Không được công kích chỉ số thông minh của tôi. Duy An đem hết sự tức giận từ nguyên soái giận cá chém thớt trút lên nhóm tân binh này, mỗi ngày quăng quật ép buộc bọn họ sống không bằng chết, cuối cùng mới cảm thấy thư thái. Chỉ là cô không nghĩ tới cách lấy lòng của nhóm binh lính này lại đặc biệt như vậy. Sau bữa trưa, có một thời gian nghỉ trưa ngắn, Duy An quay lại trạm y tế như thường lệ, thúc giục Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc thường xuyên tập luyện khi rảnh rỗi. Cô ngồi xuống và uống một ngụm nước, lúc này cánh cửa được mở ra một cách lịch sự. Đầu tiên, một cái đầu to lớn thỏ qua khe cửa, đảo mắt nhìn cô, hé miệng lộ ra một nụ cười đơn giản chân thật. Cô vẻ mặt buồn cười nói, mời vào. Mã Chấn bước vào, chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt ngăm đen, nở một nụ cười nịnh nọt. Cô nhướng mày. Có chuyện gì sao Mã Chấn? Mã Chấn tiến lên hai bước, chân chó nói. Chị à, đừng khách sáo, gọi em là Lão Hồ được rồi, hoặc Hồ Hồ là được. Duy An cười như không cười nhìn cậu, chậm rãi mở miệng. Mã Đại Hồ. Mã Chấn vẻ mặt xấu hổ nói. Bác sĩ Niếp, trong thời gian này chị đã vất vả giúp đỡ huấn luyện viên Nguyên huấn luyện chúng em. Chị thật xinh đẹp, em đoán không ai trong đội chúng em là đối thủ của chị. Em vô cùng ngưỡng mộ chị. Vào vấn đề chính đi. Duy An gõ bàn ngắt lời anh ta. Mã Chấn hổ vươn bàn tay to ra, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô là một con thỏ. Cho dù Niếp Duy An có tính cách mạnh mẽ cũng bị kinh ngạc. Hai con mắt đỏ tươi trên cái đầu nhỏ đầy lông cũng đang cả kinh nhìn chăm chăm vào cô. Mã Chấn lắc lắc tai thỏ, nịnh nọt cười nói. Đây là một chút tâm ý của tụi em, chị nhất định phải nhận lấy. Con thỏ trắng nhỏ bằng lòng bàn tay được tắm rửa rất sạch sẽ, bộ lông mềm mại xù lên, thoạt nhìn giống như một quả cầu lông, còn có một chiếc nơ màu xanh bộ đội siêu vẹo buộc ở gốc tai, trông rất vui mắt. Duy An ôm con thỏ đặt trên đùi mình, vừa vuốt ve bộ lông, vừa hờ hững hỏi. Không có gì phải khách sáo, tìm tôi có việc gì? Mã Chấn nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, không cần giả bộ, vẻ mặt này cũng đủ chua xót. Ngay cả một người đàn ông sắt đá cũng không thể chịu được việc cô và Nguyên Soái thay phiên nhau huấn luyện bọn họ. Mã Chấn cúi đầu thành thật trả lời như học sinh tiểu học. Không có gì, em thay mặt đội đến nhận lỗi với chị. Bác sĩ Niếp đừng chấp nhặt với tụi em, chị học rộng tài cao. Thiệu Chính bọn họ còn không học đại học, chính là một đứa trẻ quen giờ trò quậy phá. Chị đại nhân đại lượng tha lỗi cho chúng em đi. Duy An trêu chọc con thỏ trắng nhỏ, trong lòng mình trầm ngâm hỏi. Ý của cậu là... Không không không, Mã Chấn vội vàng giải thích. Ý mọi người là như vậy, A Chính chỉ là mất mặt, cậu ta không biết xấu hổ mà xin lỗi chị. Thực ra trong lòng cậu ta là biết sai rồi. Duy An mỉm cười. Được rồi, tôi không trách cậu. Tôi biết các cậu đều là binh vương, quen tự cao tự đại, coi thường phụ nữ. Không không, Mã Chấn vội vàng nịnh nọt. Chỉ là nữ nhân anh hùng, vĩnh viễn sẽ không để cho nam nhân thất vọng. Chúng ta đều đã từng thấy, sao dám coi thường phụ nữ. Duy An phớt lờ anh ta và nói với chính mình. Tôi không có tâm trạng để chơi với cậu và cũng không muốn làm khó các cậu. Chỉ cần các cậu không khiêu khích tôi sẽ không nhắm vào các cậu. Mã Chấn hổ sơ ngón tay cái lên và cảm động thở dài. Bác sĩ Niếp thật là hào phóng. Duy An cười lắc đầu. Còn về nội dung huấn luyện, nó được nguyên soái và các đội trưởng khác thống nhất sau khi thảo luận. Ý kiến của tôi chỉ là tham khảo, không ảnh hưởng gì cả. Trong lòng Mã Chấn không tán thành, cười nói. Chính là huấn luyện viên cũng là vì muốn tốt cho chúng em. Bất quá bác sĩ Niệp, bọn em không dám mong giảm bớt thời gian huấn luyện. Chúng em chỉ nhờ chị tiết lộ một chút nội dung của đợt huấn luyện đặc biệt sắp tới. Nếu không nhiệm vụ thất bại, chị và huấn luyện viên Nguyên cũng mất hết mặt mũi ạ. Chị xem lần trước, nếu có chút tin báo trước, thì em đâu đến mức te tua như vậy. Bác sĩ Niệp, xin chị chiếu cố tụi em một chút ạ, đừng lạnh lùng đáng sợ như vậy. Mã Chấn hoàn toàn không biết xấu hổ, nói xong những lời cuối cùng này, anh hơi nghẹn ngào, ước gì có thể phát ra hai hàng nước mắt để giành được sự đồng cảm. Tuy nhiên, Niếp Duy An dù cứng rắn, sau khi bình tĩnh lắng nghe xong, cô mỉm cười và nghiêm túc nói. Quân đội có kỷ luật, một trong số đó là không được tiết lộ hạng mục huấn luyện. Cậu đã là một người lính nhiều năm nên hẳn hiểu được kỷ luật quân đội. Trong lòng Mã Hổ chửi thề, cười xin lỗi rồi gật đầu như điên. Đúng đúng, bác sĩ Niếp dạy dỗ chí phải. Duy An liếc nhìn đồng hồ trên tường. Được rồi, tôi đã nhận được lời xin lỗi của các cậu. Sắp đến giờ rồi, trở về chuẩn bị đi. Buổi huấn luyện buổi chiều sắp bắt đầu. Mã Chấn làm bộ đáng thương nửa ngày nhưng không có tí tác dụng nào, sờ sờ mũi, đành phải trở về trong tuyệt vọng. Các chiến hữu trong ký túc xá đều đang chờ tin tức, thấy cậu ta đi về, lập tức vây quanh, sốt ruột hỏi thăm tình hình. Mã Chấn thở dài. Tôi rốt cuộc cũng có thể hiểu tại sao huấn luyện viên và bác sĩ Niệp có thể trở thành thiếu tá rồi. Chu Tưởng nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta đưa lễ vật không đủ sao? Tiểu đội trưởng Phùng Duệ tốt nghiệp học viện quân sự, quân hàm trung úy, suy nghĩ chín chắn hơn bọn họ, nghe vậy liền cho Chu Tưởng một quyền, cả giận nói. Cậu lại đi gây chuyện à? Hối lộ cấp trên là một sai lầm lớn, cậu phải biết điều đó chứ. Một con thỏ cũng không có gì to tát, nếu nhiều hơn nữa, cho dù bọn họ đưa qua, bác sĩ Niếp chưa chắc đã nhận. Mã Chấn thở dài, lau mồ hôi nói. Chả trách mẹ tôi luôn nói, phụ nữ không dễ chọc. À chính lần này cậu đã trúng tâm sát thật rồi. Sắc mặt Thiệu Chính nghiêm túc, đứng dậy đi ra ngoài. Nếu như gặp phải phiền toái, tự tôi sẽ gánh chịu, không làm liên lụy mọi người. Phùng Duệ lạnh lùng quát. Đứng lại, cậu còn muốn gây thêm bao nhiêu rắc rối nữa? Cả đội bị cậu hành nhiều ngày như vậy còn chưa hài lòng sao? Chu Tường kéo cậu ta khuyên nhủ. Quên đi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hơn nữa thực lực của cậu giờ không đấu lại cô ấy, sao cứ phải gây chuyện nữa? Phùng Duệ lạnh giọng khiển trách. Nếu cậu có khí phách thì chỉ cần rèn luyện bản thân rồi quang minh chính đại cạnh tranh với cô ấy. Giận dỗi cái gì? Cậu ỷ vào tuổi nhỏ có da thể chống lưng thì có thể tung hoành trong quân đội mà không bị cản trở sao? Thiệu Chính, khi nào cậu mới lĩnh ngộ được bản lĩnh và tinh thần mà một người quân nhân nên có? Thiệu Chính nghiến răng không nói gì. Cậu chỉ cảm thấy những lời của Phùng Duệ làm cậu đau hơn cả nắm đấm và cú đá của Niếp Duy An. Từng chữ đều đập tan niềm tự hào lố bịch của cậu. Phùng Duệ lãnh đạm ra lệnh. Chu Tường, cậu trở về đi, đừng nhau theo cậu ta. Cậu ta đã trưởng thành, đã đến lúc phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Chu Tường thở dài, vỗ vai Thiệu Chính trấn an và quay trở lại giường ngủ của mình. Tất cả mọi người trong ký túc xá đều im lặng, yên tĩnh đến quỷ dị. Sắc mặt Thiệu Chính lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lấp lóe, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người, từng bước một đi tới trước mặt Phùng Duệ, cúi đầu nói. Tiểu đội trưởng, tôi biết sai rồi. Phùng Duệ đang lau súng trường của mình, không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói thẳng. Tôi là tiểu đội trưởng, trách nhiệm của tôi là thu dọn đống lộn xộn cho cậu. Cậu không cần phải xin lỗi tôi, người cậu nên xin lỗi là các chiến hữu của cậu mới đúng. Bọn họ vô tội, nhưng vì cậu nên mới phải chịu khổ như vậy. Thiệu Chính chân thành xin lỗi mọi người. Thật xin lỗi, tôi còn nhỏ tuổi, các cậu chiều cố tôi biết, nhưng tôi đã phụ lòng tốt của các cậu, tôi sẽ không như vậy nữa. Mã Chấn cười vỗ vào mặt cậu. Anh em tốt, không cần khách khí. Được, Chu Tưởng cười nói. Chúng ta đều là người một nhà, cậu không cần khách sáo như vậy. Ai chính, biết quay đầu là tốt rồi. Thiệu Chính xấu hổ gãi đầu. Vậy tối nay tôi mua mấy điều thuốc tốt mời mọi người hút, coi như là xin lỗi. Mã Chấn nghe vậy càng vui vẻ hơn. Tốt lắm. Phùng Duệ nở một nụ cười, nhưng nhanh chóng mím khóe môi, lạnh lùng nói. Đã đủ mệt chưa, mau chuẩn bị, đến trường bắn tập hợp. Sau màn xin lỗi của Mã Chấn, Niếp Duy An cũng không phải là người keo kiệt, đương nhiên cô sẽ không tính toán với nhóm binh lính có tuổi trung bình không lớn bằng cô. Khi gặp Nguyên Soái trên đường đến trường bắn vào buổi chiều, cô đã nói thẳng với anh rằng cô sẽ không làm huấn luyện viên nữa. Nguyên Soái cau mày. Cô giải tốt, tiếp tục đi. Duy An lắc đầu từ chối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một huấn luyện viên khi tôi đến đây. Đại đội trưởng Trần đã yêu cầu tôi hỗ trợ các anh xây dựng chương trình huấn luyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt. Nhưng tự mình huấn luyện bọn họ, tôi không thích hợp, bọn họ cũng phục anh hơn. Nguyên Soái suy nghĩ một chút rồi nói. Chiều nay cô huấn luyện bắn súng đi, tôi muốn cùng những đội trưởng khác thảo luận một chút. Hai ngày nữa tiến hành huấn luyện đặc biệt. Lần trước thất bại, nhất định phải rút kinh nghiệm. Nếu không năm sau diễn tập, đám tân binh này thật không khỏi khiến người ta lo lắng. Duy An suy nghĩ một lúc và hỏi, tại sao chúng ta không thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt theo cách có mục tiêu? Đó là một khóa huấn luyện tốt cho thể lực và ý chí của họ. Hai mắt Nguyên Soái hơi sáng lên, gật đầu đồng ý. Tôi trở về viết báo cáo, huấn luyện bắn súng giao cho cô. Nói xong, anh một chút cũng không khách sáo, xoay người sải bước rời đi. Duy An đảo mắt, cười lạnh và đi về phía sân tập. Đám binh lính hôm nay quả nhiên nghe lời hơn. Cô thập phần hài lòng, vừa điều chỉnh động tác của mọi người, vừa cẩn thận giảng giải. Khi bắn nhanh, tầm ngắm nên hẹp hơn một chút so với đường kính của vòng 10. Tầm nhìn phía trước chiếm 3/5 khoảng cách của ống ngắm. Nói cách khác, khoảng cách giữa hai bên của tầm nhìn phía trước lớn hơn phía dưới một chút. Duy An cầm lấy một khẩu súng làm mẫu một lần, bắn liên tiếp không trượt phát nào. Hơn nữa, động tác rất nhanh và lưu loát. Vẻ mặt Mã Chấn thán phục hỏi, huấn luyện viên, có bí quyết gì không? Duy An mỉm cười. Không có bí quyết gì cả, chủ yếu là cảm giác. Lúc tôi xem kính hiển vi sẽ có thói quen không nhắm một mắt mở một mắt, cho nên tại thời điểm nhắm bắn cũng sẽ dùng hai mắt để nhìn, mà các cậu đa số thì lại dùng một mắt để nhắm. Kỳ thật như vậy sẽ thu hẹp tầm nhìn và làm chậm tốc độ ngắm bắn lại. Tất nhiên, các cậu không chỉ nhắm bằng mắt mà còn phải sử dụng bàn tay, cổ tay, cánh tay và sức mạnh cùng với cảm giác của toàn bộ cơ thể để nhắm. Mắt chỉ có chức năng giám sát và kiểm tra, trong khi súng, vũ khí và thân thể mới tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh, đóng vai trò thực hiện hành động. Duy An đặt súng xuống cười nói, các cậu đều đã được học bắn rất bài bản, người người có thể nói là tay súng thiện xạ, rồi chỉ cần luyện tập thường xuyên, tìm được cảm giác là có thể bắn tốt. Cam đoan ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bắn trượt phát nào. Trong quân đội, chỉ những người thực sự có năng lực mới được mọi người ngưỡng mộ. Chỉ cần là người có những khả năng phi thường, bất kể xuất thân là gì, cũng sẽ nhận được ngưỡng mộ từ mọi người. Cho nên mặc dù Niếp Duy An là phụ nữ, nhưng kỹ năng mà cô thể hiện những ngày này đã hoàn toàn trấn áp nhóm bộ đội đặc chủng ngang tàng này. Cô không dùng đến thủ đoạn. Cô chỉ dùng dũng khí, quyết đoán của một quân nhân để thuyết phục những binh lính đang coi thường cô. Tập 2 của bộ truyện này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 3 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận cũng như like video ủng hộ cho Vị Hy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.